Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 119, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Giao lần lượt tháo khẩu súng trường vừa được nhận, chậm rãi nghiên cứu tất cả các linh kiện của khẩu súng một lượt, sau đó lại thong thả lắp năm lại. Cô lặp lại một lần nữa rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai giáo quan. Có cần tính thời gian không? Cặp mắt Hà Sáu Tiêu Linh sáng rực lên. Ái chà, lần đầu tiên mà đã dám tính thời gian rồi, được đấy nhỉ. Tôi thích nào nào, để tôi giúp cô. 7. Hàn Giao liếc nhìn Hà Tiêu Linh, cầm lấy thân súng và ra hiệu cho cô ấy. Hà Tiêu Linh móc đồng hồ bấm giờ trong túi ra. Chuẩn bốn bị, bắt đầu. Hà Tiêu Linh vừa dứt lời, Hàn Giao lập tức tiến hành. Động tác của cô rất nhanh, bằng với tốc độ của Giang Hàn lúc trước 8-20 giây. Hà Tiêu Linh ấn đồng hồ bấm giờ, vươn tay đảo lẫn lộn những linh kiện mà Hàn Giao để dưới đất. Được rồi, tiếp tục đi. Hàn Giao không nói gì, cô nhíu mày một cái, tốc độ lắp ráp cũng không giảm đi, tuy rằng không bằng Giang Hàn vừa rồi, nhưng không hẳn là chậm. Sau 40 giây, một khẩu súng trường được lắp ráp thành công. Hà Tiêu Linh tặc lưỡi, chẹp chẹp, thời gian như này cũng tạm tạm, vẫn phải luyện tập thêm. Khóe môi Hàn Giao giật giật, đứng lên khỏi mặt đất. Nào nào, thế này đi, chúng ta thử cái khác. Giang Hàn nhìn Hàn Giao, gật đầu một cái. Cho cô 5 viên đạn, cô cảm thấy mình có thể bắn được bao nhiêu điểm. Khỏi phải nói, chắc chắn là sẽ đạt điểm tối đa rồi. Hà Tiêu Linh nói chen vào, khuôn mặt tươi rói, rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác. Hàn Giao âm thầm lau mồ hôi hột trên trán, nhún vai với Hà Tiêu Linh. Giáo quan Hà, đừng tạo áp lực cho tôi mới chạm vào súng lần đầu, có bắn trúng bia hay không còn không biết ấy chứ. Đừng gấp, đi thử một lần đi, tôi làm mẫu cho cô trước. Hà Tiêu Linh cầm lấy khẩu súng của Giang Hàn, đứng đúng tư thế cầm súng, hất đầu nhìn Hàn Giao. Nhìn cho kỹ đấy, Hàn Giao đứng bên cạnh nghiêm túc xem từng động tác của cô ấy. Xả đạn với tư thế nằm, trông thì rất đơn giản, nhưng cần phân chia sức lực hợp lý. Khuỷu tay trái chống trên mặt đất, phía ngoài, dưới thân súng bên trái. Gan bàn tay phải hướng về phía, trước nắm lấy tay súng, cổ tay gập, vào trong một cách tự nhiên. Khuỷu, tay chống dưới đất chếch ra phía, ngoài, cánh tay xuông góc với mặt, đất, bởi vì băng đạn của súng tự, động kiểu 95 nằm gần vị trí phía sau. Của tay súng nên chỉ có thể khắc phục sự ảnh hưởng của việc cổ tay phải gập vào trong, bàn tay phải vẫn phải tuân thủ nguyên tắc nắm chặt tay súng. Hà Tiêu Linh làm mẫu, Giang Hàn ở bên cạnh làm người giảng giải. Hàn, dạo nghe và làm theo một cá, nghiêm túc, lúc thì vai nên kề báng súng vào vị trí từ xương quai xanh trở xuống, chỗ hõm vai giáp cơ cầu vai trên, cánh tay phải, nửa người bên phải và thân súng nằm trên cùng một đường thẳng, trong lúc hai tay nắm súng, cơ thể ngả về phía trước một góc thích hợp để hõm vai tì mạnh vào súng, dùng cả cơ thể hứng chịu sức giật của súng, nửa người trên áp xuống dưới một cách tự nhiên để tăng diện tích tiếp xúc với mặt đất, từ đó làm giảm sự ảnh hưởng của sức giật đối với mức độ chính xác. Trên cơ sở đó, việc vào má sẽ diễn ra một cách tự nhiên, khắc phục cảm giác khó chịu khi tầm ngắm lên cao, cơ thể thả lỏng, không có cảm giác khó chịu, tầm ngắm sẽ tự hướng tới khu vực cần ngắm. A08 súng, trong lúc ngắm bắn, mắt phải nhìn qua lỗ ngắm, đầu ruồi và mục tiêu, để điểm chính giữa của lỗ ngắm, đầu ruồi và mục tiêu hợp thành một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường thẳng, trong quá trình bóp cò, nhất định phải đặt đốt đầu tiên của ngón trỏ tay phải lên cò súng, đồng thời phải đảm bảo những đốt còn lại của ngón trỏ không cách thân súng quá xa, phòng tránh tác động lực từ bên ngoài trong lúc bóp cò. Trong quá trình di chuyển ngón tay để bóp cò phải dùng lực đều nhất, thiết không được bóp quá mạnh bạo. Cách chương.